trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Kỷ niệm thoáng qua, truyện của Khai Phong. Qua một đêm thức trắng, hành quân thần tốc vượt quốc lộ 1A, lộ dòng cung và một ngày ém quân căng thẳng ở ngọn rạch ngã cậy, hồi hộp chờ đợi nhận lệnh tấn công. Giờ thời cơ ngàn năm có một đã đến. Trời nhá nhem tối, cả khu rừng mận hồng đào qua một ngày nín lặng trong không khí bị nén động bao trùm, đã bắt đầu khởi động. Lao xào bước chân người, rì rào tiếng nói của đồng đội tạo thành một thứ âm thanh trầm trầm của cái thế giới riêng, bí mật, vừa có thể bình yên, vừa có thể bùng nổ cuộc xô xát đẫm máu bất cứ lúc nào. Trong giờ phút nghiêm trọng này, trên khoảng đất rộng, trống trải, những khuôn mặt đồng đội hiện ra trước mắt tôi. Thơ giản dị với đuôi tóc kẹp dài và nổi bật lên vẻ nghiêm trang với chiếc áo bà ba màu xanh nước biển. Đứng bên cạnh Thơ là anh Hay Nhất, sư trưởng 31 tiểu đoàn Tây Đô, anh Chính Sơn, nữ đồng đội Huệ, người cùng đơn vị với tôi, và trên 10 nam nữ thanh niên tự vệ thành được điều về làm nhiệm vụ đặc biệt. Quý ban khởi nghĩa giao nhiệm vụ cho chúng tôi dẫn đường cho lực lượng vũ trang đánh chiếm nội thành Cần Thơ. Đánh tới đâu, các lực lượng chiếm giữ tới đó và phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Riêng đêm nay, đưa quân thọc nhanh tiến sâu vào trung tâm thành phố, phát triển qua trại Lê Lợi, dùng bốn chiến thuật: dinh tỉnh trưởng, tòa hành chính ngụy, tiếp ứng với đội biệt động thành, khai quả bằng B-40 tại ba mục tiêu đầu não của địch, làm ám lệnh chung cho đợt tiến công đồng loạt vào giờ C. Tôi đang phân vân thì anh Hay Nhất ra lệnh hành quân. Thờ tiến lên phía trước, tôi và số anh chị em còn lại đi sau cùng để không ảnh hưởng gì đến đội hình của đơn vị. Không ai bảo ai, chúng tôi tự giác hành động như vậy, không có sự phân công gì nữa, cũng không nghe một ai nhắc điều gì nữa. Và ở phía sau chúng tôi là đại quân, có cả ủy ban khởi nghĩa và ban chỉ huy quân sự. Tranh thủ thời gian phát huy yếu tố bất ngờ, khai thác mọi sơ hở của địch, C-31 vừa đi vừa đánh, vượt qua các nút chặn của chúng, đột nhập vào khu sáng thổi, dừng quân chờ B-40 nổ làm lệnh. Nhưng đại quân ta thì còn lại ở phía sau. Anh Hay Nhất điện đàm liên hệ không đạt kết quả gì, chỉ nghe tiếng tiết te hỗn loạn hòa lẫn với tiếng súng nổ giòn giả vọng lại từ trên tuyến đường đơn vị đi qua khi nãy. Gần không giờ, tôi sốt ruột leo lên nóc nhà quan sát tình hình. Nhằm hướng trại Lê Lợi, cơ quan dùng bốn chiến thuật dinh tỉnh trưởng, tòa hành chánh ngụy, cố mọi trí nhớ tìm ra dấu vết nơi ấy, nơi tôi đã từng qua lại trong những tháng năm còn ở ghế nhà trường. Thì những đốm lửa xanh lẹp giọt lên, rồi lan ra sáng rực một vùng, rồi những tiếng nổ dữ dội, tiếng tiểu liên rộ lên. Tôi thét, B-40 nổ rồi các đồng chí ơi! Liền đó có nhiều tiếng reo phụ họa theo. Anh Hay Nhất lao ra con đường hẻm bên cạnh, tức thì những tay súng giọt theo anh như những mũi tên, tức thì cuộc chạm trán diễn ra. Tiếng nổ rát tai và đường đạn bay rợn người. Tiếng súng thưa dần, vài chiến sĩ ta bị thương được đồng đội điều về sở chỉ huy đại đội để được y tá cấp cứu. Chốc chốc, tiếng súng lại rộ lên rồi lại lắng. Anh Hay Nhất đã đưa hết số quân dự bị ra mũi. Đang trong tình thế ấy, tôi không thấy Thơ trở lại. Có thể Thơ đang bám sát mũi quân cùng đồng đội, chấp nhận đương đầu với cuộc chiến đấu gay go chưa từng gặp trong đời. Tôi nóng lòng lên tiếng, ta không phát triển được sao các anh? Nó ở trong công sự bắn ra kiềm chế mũi quân của ta rác quá đi. vừa thấy ta xuất hiện trên đường là đại liên của chúng quạt dữ dội gây sát thương cho ta. Có đồng chí nào đó trả lời: ta không có quả lực mạnh để phá công sự của địch, phá ổ đề kháng của chúng. Một đồng chí thương binh vừa nói vừa dậm chân quơ tay rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo anh, nhìn theo tấm băng vải trắng che kín đầu của anh mờ dần trong đêm về sáng. Cuộc chiến đấu chậm lại, tiếng súng nổ lác đác trong tư thế bắn tỉa phòng thủ và thăm dò từ hai phía. Anh Hai Nhất cho cụm quân lại và đưa một số tổ ra án ngữ vòng ngoài, chuẩn bị đánh địch phản kích vào sáng mai, vì chúng sẽ không để ta yên. Ta phải có phương án chiến đấu mới. Tôi đang nghĩ như thế thì Thơ đã trở lại, có cả Huệ và anh Chính Sơn. Liền đó tôi, anh Chính Sơn, Thơ và Huệ họp đứng trên con đường hẻm. Cuộc hội ý chớp nhoáng vì tình thế cấp bách quá. Trời sắp sáng, có thể là 4 giờ. Trễ nữa sẽ gặp khó lớn, không liên hệ với bên trong được. Tôi liền đến gặp anh Hai Nhất. Xin phép anh cho tụi tôi đi liên hệ với đại quân, với ủy ban khởi nghĩa để báo cáo tình hình và xin lực lượng đưa ra bắt tay với đơn vị anh gấp. Chúng tôi trụ tại đây, anh Hai Nhất vừa gật đầu vừa nói. Đơn vị đã mất liên lạc về trên, máy bộ đàm không dùng được. Quân số... Tôi hiểu, tôi ngắt lời anh. Chúng tôi trụ tại đây, anh nhắc lại. Lời nói của anh như rót vào tai tôi. Tôi bắt tay anh, từ giã anh trong nỗi xúc động tột cùng. Tôi nhớ, tôi hứa, tôi sẽ cố gắng. Tôi ngó ngoái lại nói. Thơ trông thấy tôi trở lại liền hỏi: ý các anh như thế nào anh? Tôi gật đầu không nói gì. Hình ảnh anh Hai Nhất đang xâm chiếm hồn tôi. Theo em, Thơ vừa nói vừa mở mũi ra phía sau. Đi, trời sắp sáng rồi, anh Chính Sơn dục. Huệ ở lại với đơn vị, với anh chị em dẫn mũi nghe. Tôi vừa nói vừa bắt tay Huệ rồi đi ngay, không kịp ngó ngoái lại. Chúng tôi đi theo con đường hẻm trở ra sáng thổi, rẽ ngoặt sang trái, dọc theo bờ sáng một đoạn đường ngắn qua những dãy nhà san sát, rồi gặp khoảng trống vắng, liền tạt xuống mé sáng. Thơ dừng lại nhìn tôi và anh Chính Sơn, nói giọng rất khẽ: mình lội qua vùng bên sáng, các anh cởi đồ cho gọn nha. Tôi và anh Chính Sơn đều im lặng. Tay Thơ cầm khẩu súng K-54, chân bước xuống nước nhanh nhẹn như con sóc. Liền theo đó có tiếng chân người rầm rập đuổi theo. Dưới cổng, dưới cổng, đứng lại! Tiếng thét vang lên trong đêm về sáng thật rùng rợn. Tiếng thét ấy đuổi theo áp sát tôi. Tôi dùng: lội trước đi, nhanh lên, tôi lội theo sau. Anh Chính Sơn vừa lao theo Thơ thì bọn chúng cũng vừa trở tới. Ngón tay tôi đã nằm gọn trong ổ cò súng, đợi chúng bắt đầu bước xuống mé sáng đối diện với tôi. Tức thì một tiếng nổ phát ra, tích tắc, một tên đi đầu nhảy dựng lên rồi quỵ xuống. Tôi lao nhanh xuống nước và lặn một hơi thật dài rồi nổi lên lội riết theo đồng đội. Đang khi bơi, một thoáng nghĩ trong óc tôi: đúng như dự kiến khi nãy, chúng sợ súng thật và sợ chết thật á, nên một phát súng nổ là một tên ngã chết trước mắt chúng, là cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Nếu tôi không hành động như thế rồi cùng đồng đội nhảy xuống bùng binh sáng để bơi về bờ bên kia thì chắc chắn đối phương sẽ không để chúng tôi yên. Chúng sẽ truy đuổi, quét những tràng tiểu liên và quăng lựu đạn vào đầu chúng tôi, thì tình thế sẽ đổi khác như thế nào? Tôi tạm bằng lòng với ý nghĩ như vậy và bơi riết theo đồng đội. Càng bơi ra xa, bùng binh sáng càng rộng. Đuối sức quá, bộ quần áo dắt bên dây nịch súng, khẩu súng ngắn, chiếc quần đùi mỗi lúc mỗi vướng nặng. Tôi dứt bỏ bộ quần áo rồi lật ngửa thả tàu, rồi lật sắp bơi. Tôi nghĩ Thơ và anh Chính Sơn cũng đuối sức lắm, phải cố gắng hơn nữa, tự cứu mình, không có cách gì khác. Lại lật ngửa thả tàu, lại lật sắp bơi, lại đạp theo kiểu xếp đuôi cá, rẽ nước và cố nhìn về phía trước tìm đồng đội, thì bỗng thấy những con sóng và tai tôi nghe có tiếng gọi rất khẽ: ráng lên anh, em chờ đây. Thơ, Thơ, tôi gọi thầm. Người tôi như có thêm sức mạnh. Tôi lại bơi: ráng lên anh, Thơ chờ anh đây nè. Thơ lại gọi. Tôi nhìn con sóng mỗi lúc một gần hơn, rồi mái tóc thơ bỗng chập chờn trước mắt tôi. Tôi mừng lắm, sắp đuổi kịp thơ rồi. Ráng chút nữa anh, gần tới bờ rồi. Anh ráng. Nói trong cổ họng và tôi ráng hết sức mình vượt lên. Thơ bơi ngược về phía tôi. Em kè anh nha. Tôi lắc đầu, nói qua hơi thở gấp. Anh lội được. Thơ lội cặp kè bên tôi chờ tới khi tới bờ. Thơ và tôi cùng tấp lên bờ sáng, cùng thở hổn hển, cùng nhìn quanh tìm anh Chính Sơn, nhưng không thấy anh ở đâu. Có thể anh ấy đã tấp vào một hướng nào khác của cái bờ sáng gần như vòng tròn, biết đâu mà tìm. Đường về ngoại thành, về ngã cậy còn xa, còn nhiều cam go, nhất là dấu hiệu ngày sắp bắt đầu. Vượt qua lưới phòng thủ của địch, tôi và Thơ trở về ngã cậy. Nơi đây tôi ở lại dòng cung, Thơ cùng với bộ đội trở ra thành nữa. Toàn bộ mặt trận sôi động, lúc nào cũng có tiếng súng, nhiều trận ác chiến diễn ra. Rồi những ngày sau đó, ta vừa đánh phản kích, vừa tổ chức những đợt tấn công địch. Riêng đêm mùng năm Tết, ta tập trung lực lượng đánh vào nội thành. Ngày hôm sau, địch dùng máy bay dội bom hủy diệt, đẩy lực lượng ta ra khỏi nội thành. Trong trận này, Thơ đã hy sinh cùng với chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô. Cả hai cùng bị dùi xác trong một công sự. Hay tin này, tôi bàng hoàng một lúc, rồi tôi không tin hẳn như thế. Dù đó là điều có thật trong chiến tranh, tôi vẫn hy vọng và chờ đợi. Ta trụ lại ngoài thành đánh địch, phản kích ác liệt, gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Nhưng về ta phải trả giá rất đắt, là nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh, phải lùi ra xa hơn nữa. Cứ thế chúng lấn tới, rồi bộ binh địch tràn ngập ngã cày. Cùng với bộ đội, tôi rời nơi này, rút dần về phía sau. Lòng tôi băn khoăn vô kể, không biết bác Mười, chị Hai phải đối phó với chúng như thế nào. Bám lại nơi nhà cũ hay đã di tản nơi đâu? Thơ còn hay mất? Rồi một hôm, một số lực lượng của ta không cần thiết ở lại chiến trường nữa, nhất là cán bộ chính trị, lần lượt rời vòng cung. Riêng tôi quyết định trở lại ngã cậy, nơi quen thuộc của mình. Bất chợt tôi nghĩ tới chị Hai, bác Mười và Thơ, nghĩ tới mấy cái hầm bí mật ở đó, nghĩ tới một lúc nào đó tình hình dân cư sẽ ổn định, sẽ làm được việc. Ít ra sự có mặt của mình cũng là một điều có lợi cho cách mạng, góp phần củng cố lòng tin trong nhân dân đối với đảng. Trời tối từ bông giang, tức giai xuân, tôi trở lại ngã cậy. Đề phòng địch đóng quân biệt kích, tôi đi tắt qua những ruộng lúa chín rụt nghiêng ngả, những khu vườn cây đổ ngổ ngang làm ngẽn lối đi. Mũi tôi tanh tanh mùi tử khí. Tôi âm thầm lội ngang những sông rạch vắng lặng cho đến rợn người. Rồi tôi lo ngại rằng ở đó có còn dân bám lại không. Tôi nghĩ đến chị Hai và gia đình chị ấy. Tự nhiên mỗi lần ta gặp khó khăn thì lại nghĩ đến dân, nghĩ đến nơi đã từng che chở dưỡng nuôi mình, tạo điều kiện cho mình tồn tại, công tác được thuận lợi. Và thường như thế dân giải quyết được hết. Đó là cội nguồn. Nghĩ vậy, niềm tin, niềm hy vọng trong tôi bỗng sáng lên, sức mạnh mới, nghị lực mới như được nhân lên gấp bội. Đến ngọn rạch ngã cậy, nhìn vào khu vườn le lói ánh đèn dầu, tôi mừng thầm, nghĩ thầm, còn dân còn cách mạng. Có thể chị Hai vẫn còn ở chỗ cũ, và trong chốc lát tôi sẽ gặp, sẽ chứng kiến sự thật như thế nào. Tôi có thể biết rõ về số phận của Thơ nữa. Tôi lại lo sợ điều ấy xảy đến. Tôi lặng lẽ lần dò về giữa rạch. Địa hình địa vật đã thay đổi quá nhiều. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra vài hình ảnh quen thuộc là con đập trước nghĩa trang, chiếc cầu bắc qua con rạch nhỏ, con đường mòn phía sau nhà chị Hai. Tôi dừng lại, xác định hướng rồi rẽ vào một lối đi nhỏ. Tôi đi từng bước một rất khẽ. Đến gần, tôi rất ngạc nhiên. Ngôi nhà quen thuộc đã biến đâu mất, chỉ còn lại cái nền lót gạch trơ trọi với ánh đèn dầu đa đỏ như đom đóm và một đốm nhang xòe ánh lửa trên một cái bàn nhỏ rồi tắt ngấm trong đêm tối. Bước tới gần nữa, 5 mét rồi 3 mét, tôi nhận ra một chiếc mùng vải trắng ngà ai dằn ở dưới gốc bưởi già gần đó. Hồi hộp, tôi rón rén đến gần nữa 2 mét rồi 1 mét. Tôi dừng lại. Ai vậy? Tôi giật mình chưa kịp trả lời. cậu Sáu hả? Chị hai vừa hỏi tiếp, vừa lật bật ngồi dậy. Dạ, dạ em. Tôi đáp rất khẽ. Má mất rồi cậu ơi, chị hai đột ngột nói. Tôi sững sờ nín lặng. Chị hai nói tiếp. Sáng mùng 7 Tết, giặc tràn vô ngã cậy. Biết bộ đội rút hết rồi, tôi vừa kéo má xuống hầm thì giặc vừa tràn vào nhà. Rồi chúng dùng súng ria vào miệng hầm. Má gục xuống đất, chết liền, không trối được một lời. Còn tôi ngồi sâu ở trong hông hầm nên còn sống sót. Giặc không chừa một ai. Tôi thì thầm. Cậu có gặp Thơ ở đâu không? Chị đột ngột hỏi rồi đưa mắt nhìn vào mặt tôi như dò xét. Tôi nghe tin đồn là Thơ cũng chết rồi cậu à. Chị vẫn nhìn vào mặt tôi như cầu cứu. Tôi lắc đầu, không thể dối lòng mình được. Tất cả đã trở thành sự thật rồi. Thơ đã vĩnh viễn ra đi rồi, không bao giờ gặp lại tôi nữa. Có chăng những kỷ niệm mà thôi. Tôi lặng người đi, trong bao lâu không để ý, biết rằng cổ tôi đã nghẹn. Tôi không muốn rằng phải khóc lên thành tiếng trước mặt chị hai nếu tôi nói lên điều gì đó. Tôi không muốn chị hai đau khổ thêm nữa. Tôi cố tình dành cho chị một chút hy vọng, biết rằng điều ấy là rất tàn nhẫn. Nhưng chị hai đã linh cảm được. Nhà này mất hết rồi cậu ơi. Chị nói giọng thảm thiết hơn nhưng không khóc, có lẽ nước mắt đã hết. Tôi xúc động, quay mặt đi, cắn môi lại cho thật đau. Nước mắt ứa ra, có cảm giác chua chua, mặn mặn ở lưỡi. Tôi dằn lòng vì mong muốn rằng chị hai đừng yếu mềm đi và vượt qua được nỗi đau nghiệt ngã này. Nuôi một chút hy vọng rất mong manh rằng chị còn có thể gặp lại anh hai trong một ngày nào đó, bởi vì chị đã nhận được tin anh ấy hy sinh trên đường Trường Sơn từ những năm về trước. Nhưng chị không tin hẳn như thế. Chị vẫn hy vọng và chờ đợi. Giờ thì nhà này mất hết rồi. Như chị đã nói, mất hết từ cái Tết Mậu Thân từ mùa xuân 75. Bởi vì những cái mốc mùa xuân ấy đã chỉ rõ sự thật rồi, rằng chị hai sẽ chẳng bao giờ dẫn Thơ đi thăm tôi nữa. Anh hai sẽ vĩnh viễn ở lại Trường Sơn, không bao giờ về với mái ấm gia đình hạnh phúc như chiếc gối thiêu kỷ niệm ngày cưới của hai người. Chị vẫn còn giữ nguyên dạng đã đem ra cho tôi kê đầu khi nãy. Giờ chị đang sống một mình trước mặt tôi đây. Chị đã không còn một người thân yêu nào nữa ở bên cạnh chị. Chị đang sống với một dãy bàn thờ chắn ngang, chia ngôi nhà ra làm đôi, thành nhà trước, nhà sau, với việc gói nem, giỏ bưởi. Chị không biết có ai để ý tới điều này không? Dùng cơm chiều xong, tôi ra về, đi dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo bên bờ rạch nhỏ, đôi chân nặng trịch. Nhìn chùm nem giỏ bưởi trên tay, tôi có cảm giác chua chua, mặn mặn ở lưỡi. Bên tai tôi âm vang lời nói của chị hai. Cậu đem mấy chiếc nem này về cho mấy cháu ăn lấy thảo. Tiện dịp mà cậu về dự đám dỗ của Thơ ngày mùng năm Tết, cậu nhớ không? Nhớ về nghe cậu. Và tôi đã hứa, giờ tôi phân vân, vì biết đâu đó chỉ là cái thoáng qua trong đời. Tôi bỗng rùng mình về những cái thoáng qua ấy. Những cái thoáng qua tưởng chừng như không có gì. Tôi đã là như thế, và nếu như có nhiều người cũng như tôi, thậm chí tệ hại hơn nữa, phản bội lại những người mà mình đã từng chịu ơn, phản bội lại cội nguồn. Nghĩ vậy, tôi lại rùng mình. Bên sông, ngôi nhà có tiệc cưới kia đã thưa vắng người. Nắng chiều nhuộm vàng con rạch nhỏ đổ ra dàm. Thank you.